Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, phần 37. 037, biểu hiện cao hát đối với nữ nhân yêu cầu nam nhân từ trước đến nay đều là sủng. Nam nhân nằm thẳng ở trên giường, đem tiểu nữ nhân ôm đến trên người hắn. Lâm Khả Ngải nửa ngồi xổm, đỡ lấy nam nhân cao cao dựng thẳng lên đại dương vật. Nhắm ngay ra thủy tao huyệt nặng nề mà đi xuống ngồi xuống. Trong khoảnh khắc cái gì bất an cùng khó nhịn hết thảy biến mất tan hết. Dư lại chỉ có bạch bạch thao huyệt sung sướng. A. Hảo bổng a, đều thao vào được. A a a, lão công đại dương vật ở cắm huyệt. A a, ân, nga, hảo bổng. Tiểu nữ nhân mắt hạnh nheo lại, cái miệng nhỏ a khí như lan. Cưỡi ở nam nhân trên người phóng đãng lang thang rên rỉ. Tựa như một cái tu hành ngàn năm yêu tinh. Thiếu chút nữa không đem Kỷ Lăng Giang tinh khí thần ba hồn bảy phách toàn bộ hút đi. Tiểu tao âm. Hộ kẹp đến lão công thật thoải mái. Nga, tiểu bảo bối bức nhi càng ngày càng sẽ câu nhân. Câu đến lão công tưởng thao chết ngươi. Lâm Khả Ngải vẫy vẫy nàng cuốn khúc tóc dài. Tay trống ở nam nhân ngực, no đủ mông vành không ngừng mà trên dưới phun ra nuốt vào nam nhân dương vật. Kỵ thừa ở nam nhân trên người, ngón tay nhéo nam nhân đô đô tiểu núm vú. Nàng nghiêng đầu nhìn màn ảnh, cười đến mắt nhi cong cong, muốn nhiều kiều mị có bao nhiêu kiều mị, còn vứt lại cảm thấy thẹn. Tao lãng nói, ngày ngày ở kỵ lão công, a a a, thoải mái đã chết. Ân a a, đều bị màn ảnh chụp. A, hảo bổng, đem ngài ngài phát tao bộ dáng chụp được đến đây đi. Ân a a, cấp lão công xem. Nga, xem ngài ngài thao lão công bộ dáng. A, quá mỹ, mới đầu chết sống không muốn, đến sau lại có gan đối với màn ảnh phóng đãng bày ra chính mình. Cái này tiểu nữ nhân trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu nhưng khai quật tiềm lực hắn cũng không biết, nhưng hắn đã hoàn toàn ngã quỵ, nguyện ý vĩnh viễn làm nàng thành kính nam phó, nàng là hắn công chúa. A a a, thật thoải mái nha. A, ân a, chính là chúng ta tiểu công chúa thật sự không đủ tranh đua. Thao nam nhân không thao vài cái liền thở hổn hển ngừng lại. Có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Nhìn nam nhân nói, lão công, không sức lực, ân, muốn lão công tới thao. Kỷ Lăng Giang bắt lấy nữ nhân đong đưa vú âu yếm xoa bóp. Lâm Khả Ngải sảng đến dâm kêu. Hắn đem nữ nhân áp đảo ở trên giường. Xoay người làm hồi chủ nhân. Tiểu dâm phụ. Lão công tới kỵ ngươi, hào hào hưởng thụ đi. Đao to búa lớn đấu đá lung tung, vũ khí sắc bén ở thịt âm hộ anh dũng đi trước. Một chút liền cắm tới rồi tiểu nữ nhân sâu nhất tử cung chỗ. Kích thích đến Lâm Khả Ngải có trong nháy mắt cứng họng. Liền kêu giường đều quên mất. Phản ứng lại đây mới ngao ngao rên rỉ lãng kêu, hảo thâm nha. A a a, thao đến tử cung, a ân, a, đại dương vật hảo mãnh, ân, lão công, lợi hại, a, sắp không được rồi, a, nam nhân nhướng mày, tiểu dâm oa này liền không được, nói đúng không được rồi, bạch ngọc chân treo ở hắn trên eo kẹp đến gắt gao, đầy đặn thịt môi dán hắn tinh hoàn, nhiều nước mật huyệt cắn hắn dương vật mấp máy. Nơi nào là không được bộ dáng, sợ là phải bị hắn thao lạn mới có thể thỏa mãn. Lâm Khả Ngải thật dài móng tay không chịu khống hoa. Bị thương nam nhân lưng, loại này đau xót đối nam nhân tới nói chỉ là chút lòng thành. Hắn điều khiển dưới háng vật cứng, mỗi một chút va chạm đều có thể đè ép đến xung huyết âm đế đầu. Thân thể va chạm thanh âm bạch bạch bạch rung động. Nữ nhân khẩn trí cắn rào cùng nam nhân thô dài chiếm lĩnh. Đều cấp lẫn nhau mang đến thật sâu mà khoái cảm. Nga a a, hảo sảng, ân, đại dương vật cắm đến, quá thoải mái, ân, làm phá ta, ta tiểu dâm huyệt đi, lão công, thật là lợi hại, trời ạ, nàng đầy mặt, ửng đỏ cọ sàng đan, vòng eo vặn vẹo, tao huyệt dâm thủy chảy dòng mà xuống, xối nam nhân dương vật, giống xả nước giống nhau tươi đến hắn từng trận lanh lẻ, kỳ lăng giang nhéo nàng xúc cảm nhất lưu vú. Bự, hai viên thạc nhũ bị hắn xoa bóp không thành hình trạng. Kiều nộn mà núm vú ở hắn thô ráp lòng bàn tay bên trong lặng yên đứng thẳng. Đỏ thắm nhan sắc cùng da thịt hình thành mãnh liệt đối lập, hắn vùi đầu mút vào. Đối với hai viên tiểu anh đào gặm cắn hút, dưới háng cũng không có đình chỉ quá khai thác, mỗi hạ đều có thể đưa hướng sâu nhất nhất khẩn nơi. Đem nàng thao lộng đến vô cùng phong phú thoải mái, ngày ngày bảo bối vú bự ăn ngon thật. Tấm tắc, vừa nói vừa ăn mùi ngon, giống cái hài đồng dường như ăn nãy còn muốn ăn ra tiếng âm, ân. Ân, lão công, ân a, lão công đại dương vật cũng ăn ngon. Ngài ngài rất thích, ân nha, thích ăn lão công, đại dương vật, nàng bị thao đến hoa chi run rẩy, cái miệng nhỏ khẽ nhếch không ngừng rên rỉ, sớm đã quên hết tất cả, chỉ có nam nữ tình cảm mãnh liệt mà giao cấu, thích như thế nào cái ăn pháp đâu bé ngoan. Đại dương vật ở nàng âm đạo đấu đá lung tung mãnh cắm, trên dưới tả hữu thông suốt. Tào lãng hoa tâm càng là bị đại quy đầu nghiền nát mà tê dại. Chảy nhỏ giọt không thôi mà ra dâm thủy. Ướt nính một mảnh, Lâm Khả Ngải phối hợp mà ở hắn đỉnh lộng là lúc nâng mông đi đón ý nói hùa. Bảo đảm hắn có thể thao đến nhất ngứa địa phương. Đảo lộng ra tới chính là sảng khoái vô hạn, thích. Dùng tao âm hộ ăn, ân cũng thích dùng tao miệng ăn. Nga nha lão công, đại dương vật thao đến tiểu tao huyệt thật thoải mái. Hảo mỹ, nha, muốn trước thao âm hộ. Ân nha, đem tiểu dâm huyệt, thao thấu. Ân, lại đem tinh dịch. Nga bắn cấp cái miệng nhỏ ăn. Cái miệng nhỏ thích ăn. Thích ăn lão công sữa bò. Ân bắn đầy ta đi. Lão công uy ngải ngải ăn tinh dịch. Ân nha, được không? Nữ nhân tao mị mà ngôn ngữ trêu chọc nam nhân nhiệt huyết bành trướng. Đại dương vật cùng tiểu phi huyệt chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau. Hắn nhanh hơn tốc độ, kịch liệt lên xuống chìm nổi, một chút đảo thao phụt phụt. Ướt dính dâm thủy đều bị đánh thành màu trắng mạt mạt, thao chết ngươi. Làm thấu ngươi tiểu tao huyệt. Làm, bắn đầy ngươi âm hộ. Quy ta bảo bảo ăn tinh dịch. Muốn ăn, muốn ăn tinh dịch. Ân, quá nhanh quá nhanh. Ân, muốn tới, lão công, nga, tới. Nam nhân đôi tay nắm nàng kiều nộn vú, đại dương vật không ngừng thao động, nhiều lần nối thẳng tao tâm, làm mấy trăm hạ lúc sau Lâm Khả Ngải tiết ra âm tinh. Kỳ lăng giang cùng với tiểu nữ nhân phóng đáng xuyến kêu dâm thanh chống chỗ sâu nhất phun ra tanh. Hôi dày đặc tinh dịch, hai người cùng nhau trải qua cao trào, kỳ lăng giang thong thả mà chủ động dương vật kéo dài khoái. Cảm. Thẳng đến cuối cùng một giọt tinh dịch cũng giao phó cho nàng mới đưa côn thịt rút ra, tiểu nữ nhân. Bị hắn thao đến mất hồn mất vía, nhìn kia lệnh nàng dục tiên dục tử đại dương vật rời đi. Theo bản năng động thủ đi bắt, dương vật thượng dính tinh dịch cùng nàng ái dịch, nàng cúi đầu liếm láp, đem thật vất vả mềm nhũn dương vật lại nhét vào trong miệng, nga. Tiểu tao hóa. Có như vậy thèm sao? Thật là một chút đều không buông tha dâm hoa. Kỳ lăng giang nhìn nàng bật cười.